Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1115. Chương 1115. Phần tử hiếu chiến. Tự nhiên nhìn chằm chằm chạm trổ, thiên kiếm, hai chữ vách đá. Tự lẩm bẩm, nơi này đến là một chỗ tốt. Nếu như một mực tại nơi này tu luyện, không ra 2 năm, kiếm ngũ hẳn là sẽ tấn thăng đến viên mãn tầng thứ. Đương nhiên, cái này chỉ là đối với hắn mà nói, bởi vì nắm giữ thiên cấp kiếm ý địa phương, chỉ có thể tại khoảng cách vách đá 500 mét có hơn cảm ngộ kiếm ý. Được đến có ích rất nhỏ, mà có thể tiến vào trong phạm vi 500 mét, trên cơ bản đều cần nắm giữ vương cấp kiếm ý. Trong vòng 500 thước, đi càng gần, bảo ngày mai phú càng cao, mà hắn đi đến khoảng cách vách đá chừng 200 thước phạm vi. Được đến có ích là vô cùng có thể nhìn. Hắn có lòng tin tại trong vòng 2 năm, để kiếm ý hoàn thiện đến viên mãn, tự nhiên chuẩn bị đi một chuyến luyện kim thành, làm điểm thần vương khí, thật thần khí loại hình. Từ huynh, tự nhiên vừa mới chuyển thân thể, một thanh âm từ phía sau vang lên, tự nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm gọi hắn nam tử. Nam tử khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, mang trên mặt nhu hòa cười. Thân thể mặc trang phục màu tím, khí chất trác tuyệt, phong độ nhẹ nhàng, tự nhiên híp híp mắt. Cái này thanh niên áo bào tím cũng là Tử Trần, vạn kiếm các thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài. Ta gọi Tử Trần, thanh niên áo bào tím báo nổi danh tự. Tìm ta có việc, tự nhiên hỏi. Tử Trần cười ha hả nói ra, từ huynh thiên tư hơn người. Chỉ dựa vào lấy vương cấp sơ cấp kiếm ý tầng thứ, thì cùng ta đặt song song, cho nên tại hạ cả gan, cùng từ huynh qua 2 chiêu. Thoại âm rơi xuống, Tử Trần trong con ngươi mang theo chiến ý, một cỗ chiến ý theo thân thể phía trên phát ra. Có ý tứ, Tử Trần vậy mà khiêu chiến tự nhiên, chung quanh rất nhiều người đều lộ ra dám hứng thú thần sắc. Hai người này đều là vạn kiếm các tối đỉnh cấp thiên tài. Nếu quả thật chiến đấu lời nói không chừng sẽ có một trận đặc sắc tranh đấu hình ảnh. Người kiếm ý đã tấn thăng vương cấp hậu kỳ, bằng vào vương cấp kiếm ý, ta không phải đối thủ của ngươi, tự nhiên từ tốn nói. Điểm ấy, tự nhiên vẫn là có tự mình hiểu lấy, kiếm ý tầng thứ ở giữa chênh lệch. Nếu như yếu tại đối phương lời nói, kiếm ý liền sẽ bị áp chế. Không sao, Tử Trần cười nói. Từ huynh có thể toàn lực xuất thủ, vậy ngươi không phải ta đối thủ, tự nhiên uể oải nói ra. Đối với chiến đấu, ta không có hứng thú gì. Ngươi đi tìm người khác đi. Khẩu khí thật là lớn, người ở chung quanh nghe đến tự nhiên nói như vậy, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Tử Trần bản thân đã tiến vào thần vương lĩnh vực, tăng thêm vương cấp hậu kỳ kiếm ý, đủ để đối phó đỉnh phong thiên thần, mà trước mắt mới chân thần cảnh giới tự nhiên, lại nói Tử Trần không phải đối thủ của hắn, cái này giọng điệu không phải bình thường lớn, ha ha ha, hắn nói là sự thật, người không phải đối thủ của hắn, một đạo cuồng ngạo âm thanh vang lên. Không gian nhộn nhạo lên một trận gợn sóng, một cái vóc người nam tử cao lớn xuất hiện tại trước mặt hai người. Hắn phong thần như ngọc, một bộ đồ đen, rất có ngọc thụ lâm phong chi ý. Trên người vừa tới, đồng dạng tản mát ra thần vương cấp bậc khí tức. Kiếm ma, Tử Trần nhìn người tới, mặt lộ vẻ ngưng trọng, người ở chung quanh nghe đến kiếm ma 2 chữ. Mặt lộ vẻ hoảng sợ, không tự giác lùi lại mấy bước. Tuy nhiên nghe nói kiếm ma đã khôi phục thần trí, không hề bị huyết sắc ý chí ảnh hưởng, nhưng là mất phương hướng tự mình lập nên chiến tích, còn thật sâu dừng lại tại trong đầu của bọn họ. Nhìn đến kiếm ma không tự giác sẽ lộ ra vẻ sợ hãi. Tự nhiên nhìn chằm chằm người tới, hơi có chút ngây người. Lần thứ nhất nhìn thấy kiếm ma, đối phương một đầu lộn xộn tóc dài, che mắt, một đôi con mắt màu đỏ ngòm cực kỳ đáng sợ, mà lại trên thân chật vật không chịu nổi. Lôi tha lôi thôi, rất khó cùng trước mắt vị này áo đen anh tuấn nam tử liên tưởng cùng một chỗ. Kiếm ma, ngươi đến rất đúng lúc, vậy thì ngươi đánh với ta một trận đi. Tử Trần để mắt tới kiếm ma, tự nhiên im lặng. Thanh niên mặc áo tím này là phần tử hiếu chiến à? Lúc trước để mắt tới hắn, muốn cùng hắn luận bàn. Hiện tại kiếm ma đến về sau, đã nhìn chằm chằm kiếm ma. Ha ha, ta nhớ được ngươi, ngươi là lúc trước bị ta hoảng sợ khóc thằng nhóc con. Kiếm ma nhìn lấy Tử Trần, cười ha ha nói ra. Nghe đến kiếm ma nói như vậy, Tử Trần trên mặt lộ ra một tia không bình thường đỏ ửng. Đồng thời bởi vì khi còn bé tai nạn xấu hổ bị kiếm ma ở trước mặt nói ra, cũng có chút phẫn nộ. Chớ nhìn bọn họ hai cái bộ dạng xem ra không chênh lệch nhiều, nhưng là kiếm ma tại ngàn năm trước đã là nhân vật thành danh. Lúc đó Tử Trần mới vừa vặn xuất sinh không lâu, kiếm ma bị giam giữ thiên lao diện bích 1000 năm thời gian. Cái này 1000 năm thời gian là Tử Trần thời đại. Ta không phải tiểu hài tử, Tử Trần cả giận nói. Ta hiện tại ở vào thần vương lĩnh vực, kiếm ý tầng thứ so ngươi vẻn vẹn kém một tia, mà lại ta lĩnh ngộ là lôi đình kiếm ý, không so ngươi huyết luyện chi pháp yếu. Đã ngươi cái này thằng nhóc con muốn cùng ta luận bàn, vậy thì tới đi. Thanh niên mặc áo đen kiếm ma cười ha ha nói ra. Kiếm ma trên thân phóng ra huyết sắc kiếm ý, bầu trời thoáng cái bị nhuộm đỏ, biến thành màu đỏ thắm, huyết khí trùng thiên, từng đạo khủng bố kiếm ý lưu chuyển, khiến người chung quanh xa xa thối lui. Tử Trần ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm kiếm ma. Kiếm ma kiếm ý tầng thứ ở trên hắn, không thể không cẩn thận. Hắn đồng dạng phóng thích chính mình kiếm ý, từng đạo màu xanh ra trời kiếm ý xuất hiện, giống như lôi điện một dạng di chuyển, đan xen vào nhau, khiến hư không nổ tung, xuất hiện vết nứt. Tử Trần lĩnh ngộ lôi đình kiếm ý, tự thân lôi đình nguyên tố cùng kiếm ý dung hợp, tạo thành một loại biến dị kiếm ý. Loại dung hợp này biến dị kiếm ý không chỉ có nắm giữ lôi đình hủy diệt bá đạo lực lượng, đồng dạng cầm giữ có kiếm ý vô song sắc bén, công phạt chi lực mạnh mẽ vô cùng, lôi phạt chi kiếm. Tử Trần hướng phía trước dậm chân, song tay kết pháp quyết, chung quanh lôi đình kiếm ý hội tụ tới, ngưng tụ ra dài đến 100 trượng lôi đình cự kiếm. Đây là lôi đình kiếm ý ngưng tụ mà thành, vô số lôi hồ tại cự kiếm mặt ngoài nhảy vọt, tản mát ra một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng. Loại này kiếm ý uy lực, tự nhiên nhìn chăm chăm Tử Trần ngưng tụ ra hiện lôi đình cự kiếm, híp híp mắt, đơn thuần kiếm ý uy lực, hắn không thể không thừa nhận, cái này gọi Tử Trần thanh niên lĩnh ngộ lôi đình kiếm ý rất cường hãn. Hắn không phải là đối thủ, mà lại loại uy thế này, tự nhiên tại đỉnh phong thần vương trên thân cảm thụ qua. Nói cách khác, bây giờ Tử Trần ngưng tụ ra uy lực đã không thấp hơn đỉnh phong thần vương. Cỗ khí tức này, người chung quanh nhìn chằm chằm ngang ở trên vòm trời lôi đình cự kiếm, hít sâu một hơi, lần nữa rời xa hơn 1000 mét, bởi vì cỗ khí tức này quá kinh khủng. Một kiếm này muốn là rơi xuống, nhất định có thể làm cho bọn họ thần hình câu diệt. Liền xem như bị dư âm oanh kích, đoán chừng cũng sẽ trọng thương, cho nên vẫn là cách so sánh xa một chút tương đối tốt. Tiểu hài tử, không tệ, không nghĩ tới ngươi có thể đi đến một bước này. Kiếm ma đối mặt chuôi này đáng sợ lôi phạt cự kiếm, không chỉ có không có bất kỳ cái gì sợ hãi chi sắc, ngược lại sắc mặt thong dong trêu chọc nói, đi chết đi. Tử Trần nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động lôi đình cự kiếm, mang theo phá vỡ kéo khô mục, ma diệt hết thảy khí tức, quét ngang mà ra, những nơi đi qua, lôi đình bao trùm, không gian nổ tung, giống như là muốn hủy diệt hết thảy. Huyết luyện chi pháp, thôn phệ, kiếm ma Từ Tốn nói, đồng dạng thi triển thuật pháp, chỉ thấy chung quanh hắn huyết sắc kiếm ý hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái to lớn huyết sắc vòng xoáy. Lôi đình cự kiếm phát ra hủy diệt lực lượng, quét ngang mà đến, giống như là muốn phá hủy hết thảy. Bất quá tại cùng huyết sắc vòng xoáy tiếp xúc về sau, bá đạo hủy diệt lực lượng, thế mà phá hủy không huyết sắc vòng xoáy, ngược lại từng chút bị thôn phệ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.